Rõ ràng là người mẹ này thấy có lỗi với con, bởi vì đã từng nói dối con rất là nhiều. Và chắc chắn người bố mặc dù không nói ra cũng thấy có lỗi với con, bởi vì vì một đứa thuốc điện tử mà có thể đập con. Cho thử hỏi bao nhiêu đàn ông, đa phần đàn ông là hút thuốc đúng không? Vậy tại sao chúng ta thấy gặp con gái chúng ta hút thuốc chúng ta điên như thế? Trạng thái của người đàn ông hút thuốc vì sao à? Vì căng thẳng, vì stress, vì không giải quyết được vấn đề, đúng không? Thì mới đi hút thuốc. Và hút thuốc cũng là một cái cơn nghiện ở miệng mà thôi. Vậy tại sao khi chúng ta thấy con chúng ta có một cơn nghiện hút thuốc đó chúng ta phải nổi loạn? Bởi vì không giống như hình mẫu như mà chúng ta kỳ vọng. Đúng mà. Và bây giờ người mẹ đã biết có lỗi rồi. Bây giờ hãy tưởng tượng con mình trước mặt. Đây là đứa con giả, không phải là đứa con thật nha. Nhưng mà hoàn cảnh khá là giống đấy. Đứa con này cũng từng nổi loạn. Và bây giờ em hãy đóng vai cho tôi thực sự một người mẹ thuyết phục một đứa con đang nổi loạn. Đúng không? Chúng ta biết lỗi thì chúng ta phải thực hành chứ. Tôi thấy rất là nhiều bà mẹ nói biết lỗi với con rồi, không biết thực hành như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy thực hành. Con ơi, mẹ nói này, bây giờ á, hút thuốc lá điện tử là rất là hại cho sức khỏe. Con đã bao nhiêu lần là mẹ đã nhắn, bao nhiêu lần là mẹ đã đao trên mạng những cái tác hại của thuốc lá điện tử cho con biết, đúng không? Và khi mà lên lớp, cô giáo cũng đã cho con xem các cái video clip vào cái ngày thứ bảy, đúng không? Đấy, mà với lại nữa bây giờ con lớn rồi, con cũng đã biết được cái tác hại của điếu thuốc lá điện tử. Mà tại sao đến thời điểm này con đã bỏ một lần rồi, con đã hứa với bạn bè, con đã hứa với bố mẹ là con đã bỏ một lần rồi, và con đã từng đập thuốc lá điện tử trước mặt bạn bè, con đã từng đập thuốc lá điện tử trước, con đã từng đưa điếu thuốc lá điện tử cho mẹ để mẹ đập đi rồi, mà tại sao đến bây giờ con vẫn tiếp tục? Con đã hứa với mẹ rồi mà tại sao bây giờ con vẫn tiếp tục là con hút là sao vậy mẹ? Mẹ muốn con không hút thuốc lá điện tử nữa. Tại mẹ đã từng nói cho mẹ đã từng nghe rằng là tại sao con động đến nó chưa? Mẹ đã từng hiểu lý do tại sao mà con hút đó chưa? Mẹ thực ra thì cái câu nói này thì thực ra là bé chưa hỏi mình. Bé chưa hỏi mình cái câu này cho nên là thôi, bà đừng có giáo điều nữa. Bà giáo điều vừa vừa thôi. Tôi nghe cái câu này mấy chục năm rồi. Tôi nói hộ con gái bà đấy. Đúng rồi. Câu này thì bé mình cũng đã nói với mẹ, nhưng mà không phải dùng từ giáo điều, là vì bạn nó không hiểu cái từ giáo điều. Nhưng mà bạn nói với bố mẹ là thôi con hiểu rồi, con biết rồi, con mẹ, biết con biết hiểu mẹ rồi nữa. Mẹ không cần nói nữa, con không muốn nghe đâu, con hiểu rồi. Nhắc lại cái câu của em nha, bao nhiêu lần mẹ nói con rồi, sao con không có nghe, đúng không? Cái câu em vừa nói đây, con đã hứa với mẹ rồi, sao con không có nghe? Bao nhiêu lần con đập trước mặt mẹ rồi, sao bây giờ con lại hành động lại? Đó là người cai tù, quản tù, nói chuyện với tù nhân. Chứ không phải là một người mẹ nói chuyện với con. Em nói em sám hối, em nói em muốn kết nối với con. Tôi chưa nghe cái câu nào mà kết nối sám hối có lỗi với con ở đây hết á. Cho đó em bé này nó lên nói một cái câu rất là hay, nhưng vì nó chưa có quen lên nói thôi. Có bao giờ mẹ hiểu rằng vì sao con đến với thuốc lá điện tử hay không? Một câu nói rất là chạm. Có bao giờ em chạm đến con em không? Khi em chưa bao giờ đặt tình huống là con em thì em sẽ n cái câu giáo điều như vậy này. Em là một cán bộ nhà nước, chồng em cũng là một cán bộ nhà nước. Và sẽ lấy hết tất cả cái kiến thức mà học trong quân đội đó. Em là cán bộ nhà nước mà trong quân đội mà, bữa nay em nói với tôi. Một là một, hai là hai, không có ba. Xin thưa trẻ em bây giờ, một nó cộng một bằng hai cây gậy. Một cộng một nó là bằng số 11. Một cộng một nó là không là gì cả. Một cộng một là khi nó đã ương bướng, nó là tuổi teen rồi, nó nói một là con đi tự tử. Em làm cái gì? Em còn giáo điều nữa không? Tại sao nó phải ức chế để nó nói em như thế? Không có cảm được hay không? Tại sao chúng ta xấu hổ muốn sống với nhau mà đi 10 cái khách sạn mà cũng không dám vào? Bởi vì chúng ta sống cả đời trình diễn, sống cả đời sợ thị phi. Con em nó gào thét lên để nó muốn mẹ nó phải sống thật đi. Bà khó chịu với tôi phải không? Bà gào và thét đi. Cho đến lúc em gào thét tận cùng, nó vẫn lạnh lùng. Cái hạt giống gieo hay lạnh lùng là ai gieo? Tại sao nó lạnh lùng, nó ương bướng, nó khó chịu như thế? Thực ra mình hiểu nó chưa? Tôi là người mẹ đã từng có con như thế. Tôi dùng cái chức quyền lực, cái chức quản lý, cái chức chủ tịch để tôi nói với chồng tôi, con tôi. Và một ngày đẹp trời, con tôi nói với tôi rằng mẹ chỉ biết làm sếp, không biết làm mẹ. Tại sao mới nãy tôi muốn không có cố chê em hiểu không? Khi em lên trên đây, em hạ mình xuống, em nghe nguyên cái câu chuyện. Từ nãy giờ quý vị nghe câu chuyện, có cái câu nào khen con của mình không? Nào là nó hút thuốc lá điện tử, nào là nó ngạo mạn, nó đập hết đồ, nó tức từng tật hết. Nhưng ít ra nó sống thật với nó. Nó là nó. Nó muốn đập thì nó đập. Nó là chính nó. Nó là đứa chân thành nhất. Tại sao chúng ta không ca ngợi nó đi? Còn mình là một cán bộ, mình là bố mẹ, nguyên một đêm mình stress căng thẳng, mình không cho phép mình, vợ chồng mình một không gian nghỉ ngơi. Và cuối cùng về cái căn nhà cũ để rồi quan sát con mình trong cái camera đó. Xin thưa cỡ tuổi nó thừa biết ông bà đi đâu. Nó mới lạnh lùng như thế. Có một cái con vừa nghe cô nói nè. Chị của em nhà cô rất ngoan. Cô, con muốn hỏi là có phải cô đã từng so sánh con cái của mình không? Cô thì so sánh thì trước đây thì cô cũng có là so sánh. Sau đó thì cô cũng biết được rằng là cái việc mà so sánh đó là sai, cho nên là bạn ấy cũng nhiều lần là cũng đi kể với người khác, và người ta đã kể lại với cô rằng là bố mẹ là chỉ có chiều chị. Tuy nhiên thì là bố mẹ cũng về cũng đã phân tích cho bạn ấy hiểu rằng là bố mẹ là không có chiều. Bố mẹ không có chiều chị. Bởi vì cái thời điểm này là... Cô có biết cái cảm giác bị so sánh nó khó chịu mức nào? Cô có hiểu cảm giác cho con cô cái lúc mà bố nó đập bót của nó ra mà nó quay sang nó gây sự chị gái đâu? Không biết tại sao không? Bố con từng so sánh con với một bạn và con đánh bạn ấy đến mức bạn phải vào trạm xá đấy. Bọn con đang ở cái tuổi mà rất là lưng chừng, rất là khó chịu, nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Trong khi đó khi bước về nhà của mình, không có một câu khen nào hết. Mày nhìn con nhà người ta chưa? Mày nhìn chị mày chưa? Lúc đấy thì đối với con chị gái hay là con nhà người ta, tất cả những cái sẽ trở thành một cái gai trong mắt ấy. Và chính vì cái so sánh ấy, bọn con không muốn nói chuyện bố mẹ bọn con nữa. Nhà con thu nhiều bót của con lắm rồi. Thậm chí là con cãi nhà, con bỏ nhà đi. Nhà con mà đến một cái lúc là đấy mà con từng tự tử mà. Cái lúc mà con không nói được nữa. Con bảo chị, con từng đưa vỉ thuốc ngủ của chị con. Con bảo quà cho chị đấy. Lúc đó con uống hết 15 viên thuốc rồi. Hôm đấy không cấp cứu kịp thì con cũng không ngồi ở đây. Và con từng tự tử, con từng hút thuốc. Chưa có một cái gì mà con chưa động vào cả. Nhưng tất cả những cái thứ đấy đều xuất phát từ cái việc bọn con không có đủ tình thương trong nhà. Bọn con phải đi tìm các thú vui ở bên ngoài khác. Bố mẹ luôn bảo là bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhưng bố mẹ chưa bao giờ ngồi lại hỏi bọn con là bọn con thích cái gì, bọn con muốn ăn cái gì, sở thích của bọn con là gì. Trước đây sở thích của con là vẽ. Và bố và bà nội của con bảo con là vẽ không có tích sự gì hết. Sau đấy thì con không chia sẻ ước mơ của con với bất kỳ một ai trong nhà nữa. Bạn bè của con, đứa nào cũng rất là hiểu con. Đứa nào cũng biết hết tất cả con, nhưng gia đình con giờ hỏi ra chắc gì đã biết. Phụ huynh luôn nói là phụ huynh luôn có cái lý do là đi ra ngoài. Con biết thừa là đang quan sát con mà. Con có những lần mà con biết là đang nhìn con ở trên cam, con nhìn ngước thẳng lên. Hôm đấy con đi chơi muộn, con biết là thầy lão nhìn cam con đi chơi lúc mấy giờ. Lúc đấy là 10 giờ đêm mà con mới đi. Con nhìn thẳng lên cam. 3 giờ sáng về em nhìn thẳng lên cam. Con biết là đang theo dõi con mà. Bọn con đủ lớn để hiểu điều đấy. Chỉ là bọn con không muốn nghe thôi. Vì người lớn là người nạnh núng bọn con trước. Bọn con trước đây bọn con rất cần tình thương đấy. Nhưng đến một lúc ấy bọn con không cần nữa. Trước đây con chỉ cần nhìn người nhà con khóc thôi là con rưng rưng nước mắt rồi. Nhưng mà để đến bây giờ mà khóc trước mặt con ấy, con cảm thấy điều rất rất là bình thường. Con bị vô cảm trong gia đình của mình. Để đến gần đây, khi con ở đây được một thời gian, con mới có cái cảm giác đấy. Chứ trước đây là kể cả có khóc sướt mướt trước mặt con chỉ cảm thấy nó thật là vô lý ấy. Trước đây con từng làm đủ mọi thứ để gây chú ý mà. Con từng quậy phá như nào để gây chú ý. Nhưng mà người lớn luôn đáp trả lại bọn con bằng những mắng, đánh, đuổi đi. Mày không phải con tao. Tao thất vọng khi đẻ ra mày. Thà biết đẻ như vậy, tao đẻ quả trứng tao ăn còn hơn. Những câu nói tưởng chừng như kiểu để mắng con ấy, nhưng lại như kiểu những cái mũi dao đâm thẳng vào tim của bọn con ấy. Nó cho bọn con cảm giác là gia đình này không cần bọn con. Con từng không muốn về nhà của mình. Kể cả chiều hôm đấy con đi học về rất sớm. Hôm đấy con không đi học. Con cũng không về nhà. Con đi từ sáng đến 7 giờ tối con mới về nhà. Con bảo con đi học. Boss nhà con đã từng đánh con vì boss bao nhiêu lần, không nhớ nữa. Nhưng mà đến một lúc rồi đấy, cũng như cô, buông thôi không bỏ. Biết đấy. Nhưng mà không nói gì nữa. Nhưng mà đến lúc đấy thì bọn con cũng không cần nói nữa. Bọn con mệt rồi. Người lớn nó bảo là bố mẹ mệt rồi, bố mẹ ông nói nữa. Bọn con không muốn nói à? Bọn con mệt rồi. Bọn con không muốn chia sẻ bố mẹ nữa. Thường thì chia sẻ bố mẹ cũng sẽ lấy những cái giáo án, những cái giáo điều. Nói thẳng luôn là ngôn ngữ của bọn con là dạy. Dạy ấy. Kiểu vậy ấy. Lúc đấy bọn con lại kiểu cái này thì cần gì bố mẹ nói. Cái này trên mạng đây mà. Cái này ở ngoài kia có mà. Trên trường bọn con được học mà. Bọn con thấy điều đấy thật là vô nghĩa ấy. Bọn con nổi loạn như vậy là để được chú ý mà. Cô có chắc là khi con gái lớn của cô về nhà, cô không có một sự phân biệt đối xử nào giữa hai đứa không? Cô không có phân biệt một chút nào đâu. Nhưng mà đến cái thời điểm, cái bạn đầu á, đến cái thời điểm lên cấp 3 á, là bố mẹ, thứ nhất là bố mẹ sắm vi tính này, sắm điện thoại này, sắm xe này để cho bạn nó đi học, để là vì lên cái thời điểm lên cấp 3 là bố mẹ phải sắm những cái điều đó. Thế thì bây giờ bạn nó quay sang, bạn nó bảo là bạn đi kể với mọi người rằng là bố mẹ chỉ có lo cho bạn ấy, cho chị thôi, chị thích cái gì thì chiều chị ấy, còn nó thích thì không chiều đấy. Thế thì bây giờ cô cũng nói rằng là cô cũng phân tích cho bạn ấy hiểu rằng là những cái này, những cái mà bố mẹ sắm cho chị là những cái mà cần thiết để phục vụ cho chị học tập, chứ không phải là bố mẹ chiều chị. Sau này con lớn lên thì con lên cấp 3 thì bố mẹ cũng sắm cho con y chang như chị vậy thôi. Chứ còn nhưng mà bạn ấy cứ cố là đổ lỗi thôi. Như vậy thôi, con sẽ dùng chính giọng điệu của con cô muốn nói với cô nhé. Tại sao bố mẹ nói như thế là cần thiết với chị đúng không? Tại sao con chỉ xin một chai nước thôi? Đối với con lúc đấy như thế là cần thiết, mẹ lại không cho con. Vì mẹ nghĩ rằng là con xin cái chai nước đó là những cái chai nước mà con cũng đã biết được rằng mẹ đã phân tích cho con rất là nhiều rồi. Con xin toàn là những, con ăn những toàn là những cái đồ mà độc hại, cho nên là mẹ không cho con. Đấy, còn nếu như mà con, mẹ mua những tất cả những cái đồ mẹ để trong tủ lạnh, những cái đồ hoa quả rồi những cái con không thích đồ sữa. Con không thích ăn những thứ đấy. Con không thích uống những thứ đấy. Đơn giản thôi là vì bọn con không thích. Nhà con đầy đồ ăn mà, trái cây nhiều mà. Con vẫn xin tiền chị con đi ra ngoài ăn thôi. 10 giờ đêm con vẫn phóng xe máy đi mua phở ăn mà. Tối con không ăn cơm. Điều đấy là điều rất bình thường. Đó là cái điều mà nó xảy ra những cái mâu thuẫn giữa bố mẹ và bé nhà cô đấy. Là vì bé cô cũng đã nói từ lúc đầu rồi, thực sự là bé nhà cô nó ăn toàn là những cái đồ mà độc hại. Cô khẳng định là từ những cái đồ mà độc hại, cho nên chính vì điều đó mà cô sốt ruột lắm. Rồi bây giờ con hỏi cô ha, cô có chắc những cái thức ăn mà cô đưa vào hàng ngày á, nó là tốt cho mình không? Có cơ sở nào mà cô chắc chắn những cái thức ăn hàng ngày từ gạo, cơm, nước mắm, dầu ăn, thịt, cá, trứng, sữa, cô có chắc chắn những thứ đó là tốt cho cơ thể của mình không? Thì thực ra cô cũng nói thêm một ý là do là cái tính của cô á, là cô ở rất là sạch sẽ và tất cả những cái đồ ăn á, thì là cô mua những cái đồ mà có nguồn gốc rõ ràng. Chính vì cái tư tưởng của cô lúc nào cũng phải là thực phẩm sạch, cho nên là cái đồ lúc đầu lúc nào của cô, khi mà con cô đòi những cái thứ mà từ nước ngọt cho đến là bim bim, cho đến những cái đồ mà bán ở cổng trường á, là cô, cái đồ cô là lúc nào cũng nghĩ rằng ăn vào là sinh bệnh. Cho nên là cô phản ứng ngay, và từ phản ứng ngay như thế thì dẫn đến bạn ấy là có một cái chống đối lại với cô. Khi chiều sư cô chứng kiến có chia sẻ về bệnh, về ăn, bây giờ cô thử đúc kết lại cho con một hai điều về cái bài học về ăn mà sư cô chứng kiến đã chia sẻ chiều nay. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. ăn á thì cũng biết rằng là cô sư cô cũng nói rằng là ăn là ăn trong bình an. Đấy, ăn trong hạnh phúc thì mình nghĩ rằng là đúng thật sự là biết là biết vậy đấy, nhưng mà thực sự là trong cái đầu lúc nào cũng cứ ám ảnh về cái một cái suy nghĩ rằng là những cái thực phẩm bẩn nó đưa vào cơ thể của con mình, nó sẽ sau này con một thời gian gần nó sẽ sinh bệnh, cho nên là lúc nào cũng cứ ám ảnh trong cái đầu. Cho nên là khi mà con đòi con xin là tự nhiên là mình có những cái phản ứng lại với con như vậy. Bữa cơm trong nhà của cô, giờ con chỉ hỏi cô một câu nhé. Cô thấy bao giờ con cô ăn cơm trong nhà mà nó cảm thấy hạnh phúc chưa? Cô từng thấy cái lúc mà nó ăn ngon ở ngoài không? Bọn con, cái việc mà bọn con đi ăn ở ngoài bình thường lắm. Xiêm bẩn, gà rán, nó tạo ra bọn con một cái là đồ ăn ngon mà, ngon trước đã. Khi bọn con cảm thấy bọn con được ăn ngon, bọn con cảm thấy rất là hạnh phúc. Cô bảo con, cô thèm ăn, con cũng thèm ăn mà. Con thèm ăn nhiều lắm, con thèm chặt sữa, con thèm xiêm bẩn, con thèm gà rán, con thèm mì Ý, con thèm tất cả những thứ ăn vặt linh ta linh tinh. Thà là con ăn những thứ đấy hại cho con, còn hơn là con ăn một bữa cơm ở nhà mà con có cảm giác không vui, con những bữa cơm tràn nước mắt cơ. Rồi, bây giờ tôi hỏi em ha. Nhìn ở dưới nha, tại vì nhiều khi em nghĩ là tôi thiên vị, đúng không? Bao nhiêu người nghĩ rằng người mẹ này thương con giơ tay giùm tôi à? Tôi nhắc lại nha. Bao nhiêu người nghĩ rằng người mẹ này thương con giơ tay giùm tôi à? Bao nhiêu người nghĩ rằng người mẹ này dùng giáo điều, dùng lý lẽ, dùng cái hiểu của mình để dạy cho con rằng con đang là sai, bố mẹ mới đang là đúng. Theo quý vị, khi mình nói chuyện với một ai đó mà mình nghĩ là mình đúng, người khác là sai, người ta có muốn nói chuyện với mình không? Do đó cho dù đứa nhỏ nó thừa biết cái thức ăn mà mẹ nó gợi ý đó là thức ăn tốt, thức ăn sạch, thức ăn healthy, thức ăn tốt cho nó, nhưng nó có ăn không? Không. Nó chỉ cần một cái không gian yên bình. Giả sử heo thì đó, mẹ nó vui vẻ, mẹ nó khen tặng, mẹ nói trời ơi hôm nay mẹ được một cơ hội phục vụ con gái của mẹ một cái bữa ăn này, nếu mà con ăn giùm mẹ rất là biết ơn, bởi vì mẹ rất là nỗ lực làm cái bữa ăn này cho con, thì ít ra đứa nhỏ nó mới thích ngồi ăn. Còn bây giờ nó mới vừa đi về nhà, nó nghe cái câu chuyện mà mấy chục năm nghe đi nghe lại, nhai đi nhai lại, con phải ăn cái này thì con mới là ok. Thì theo quý vị, nó có muốn ngồi không? Không, nó gọi là ngồi bữa cơm trong nước mắt. Hiểu ý không? Và nó sẽ chống đối ngầm, không phải là nó thích đi ăn gà rán đâu, nó cũng không phải thích đi ăn nước ngọt đâu, nó cũng không phải thích uống nước ngọt đâu, mà nó muốn chống đối lại bố mẹ rằng thật ra bà nấu một loạt món đó bà phục vụ tôi, nhưng cái thứ mà tôi cần là tình cảm của bà. Em hiểu tôi nói cái điều gì không? Nếu như em cũng cư xử cái cách mình cư xử với con mình giống như lính với sếp, giống như một người mẹ lớn tuổi hơn nói chuyện với con mình, một người hiểu biết hơn, thì tôi cam kết với em thời buổi ngày nay nó sẽ không còn phù hợp nữa. Tôi đã từng có 3 đứa con, cái thời tôi dạy bé Trang là con gái đầu nó hoàn toàn khác, thời dạy cái thằng giữa nó hoàn toàn khác, và thời dạy bé Su là tôi gần như là hoàn toàn khác. Một đứa nhỏ con gái út của tôi, nó đã từng là tôi đã mất kiểm soát, nó nói con hãy đi ra khỏi nhà, biết nó nói sao không? Con chờ con này lâu lắm rồi, nó đi ra khỏi nhà. Lúc đó mình tự nhiên mình chừng lại, mình nói chết rồi, mình nói một cái câu rất là nhẹ nhàng, mà nói là chỉ chờ câu này, điều đó nó đã bị ức chế một thời gian rồi. Mà nó đi ra khỏi nhà và ngay lập tức tôi dừng lại. Mẹ xin lỗi con có thể ở lại. Biết nó nói sao không? Bà giáo điều quá đi. Nó bức xúc và nó đêm đó nó đi ra khỏi nhà. Cả nhà tôi phải họp lại. Và tôi nhắn tin cho nó mẹ xin lỗi con mới nãy là mẹ lỡ nói. Vân vân, một ngày sau biết nó về nó nói sao? Con nghĩ đi nghĩ lại, con chưa đủ vị thành niên. Nếu mà con đi ra khỏi nhà, chưa chắc con có công ăn việc làm, cho đó con đi về, chứ không phải là con thương mẹ con đi về. Hiểu không cả nhà? Đây là sự thật về con gái út của tôi đấy. Bé nhà em cũng thế. Bởi vậy tôi mới khi nghe câu chuyện của em, tôi mới nói em có dám sẵn sàng dừng lại công việc không? Hiểu không? Và em nói em chưa thể, bởi vì em còn tiếc 5 năm của nhà nước. Về tuổi về hưu cơ, phải nhận lương hưu cơ. Thì tôi mới hỏi bạn ấy, một là em tiếp tục 5 năm đau khổ nữa. Hai là em cho phép em dừng lại, em học những lớp phát triển bản thân, để rồi em hiểu con gái em hơn. Tôi mất bao nhiêu năm để hiểu con gái tôi đấy. Đến bây giờ là chút chút thôi, bởi vì ba đứa nhỏ con nhà tôi đều là ba tính cách khác nhau hết. Tôi đối xử cái cách người này thì nó lại không phù hợp với cách đứa khác. Em hiểu không à? Do đó cái vấn đề em đọc lại theo tôi đi. Đọc lên micro, đọc theo tôi nè. Vấn đề không phải là bạn sai. Vấn đề không phải là bạn sai. Mà vấn đề chỉ xảy ra khi. Mà vấn đề xảy ra khi. Bạn nghĩ là bạn đúng. Bạn nghĩ là đúng. Bạn nghĩ là mình. Là bạn đúng. Mình rồi, đúng. Em nhắc lại cho tôi, vấn đề chỉ xảy ra khi. Vấn đề chỉ xảy ra khi. Vấn đề không phải là bạn sai. Vấn đề không phải là bạn sai. Mà vấn đề chỉ xảy ra khi. Mà vấn đề chỉ xảy ra khi. Bạn nghĩ là bạn đúng. Bạn nghĩ là mình đúng. Vấn đề không phải là con gái em sai, vấn đề cũng không phải là chồng em sai, vấn đề không phải là em sai, vấn đề không phải người mẹ sai, vấn đề không phải là con sai, mà nó vấn đề chỉ mâu thuẫn kịch điểm xảy ra khi mình nghĩ là mình đúng và y như rằng đối phương kia nghĩ là mình sai, đó chúng ta không truyền thông với nhau được. Em biết khi chồng tôi là một diễn giả nổi tiếng Trần Việt Quân, và khi nó khi mà thầy Trần Việt Quân nói một câu rằng cái người mà thiếu nội lực á, mới đi xăm mình, mới đi bấm lỗ tai, và cuối cùng con gái út của tôi nó là đứa khá là bản lĩnh, nhưng nó muốn chứng minh ngược lại với bố nó rằng người xăm mình, người bấm lỗ tai chưa chắc là người thiếu nội lực, và nó xăm đầy mình và nó đi bấm lỗ tai. Một ngày con gái lớn của tôi, nó gọi điện về, nói mẹ ơi, hỏi chuyện gì? Con nói này mẹ đừng có la con nha, hỏi chuyện gì? Con mới vừa nhuộm tóc, bà nội la con quá chừng. Bà nội nói con là nếu mà bố mẹ tụi bay về thì thế nào bố mẹ tụi bay cũng đập. Nó phải gọi điện tôi trước, bởi vì bố nó đã từng dạy rằng nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ là đứa thiếu nội lực. Và nó sẽ nhuộm tóc để cho bố nó biết rằng nó không sợ đánh giá và phán xét. Vì nó đầy nội lực, nó chơi với trẻ em đường phố, nó chơi với mấy đội bóng rổ, nó chơi với bạn nam không. Và nó chấp nhận người ta gọi nó là LGBT mặc dù nó vẫn có chơi với bạn trai và gần như nó không có bạn gái. Và nó muốn chứng minh rằng nó đầy mạnh mẽ chơi với những đứa trẻ đường phố mà nó không sợ gì. Và tôi đi xem con tôi gái tôi chơi từ 9 giờ cho đến 11 giờ, nó chơi vô cùng mạnh mẽ. Tôi nghĩ tôi cũng không thể nào chạy với nó. Từ 9 giờ đến 11 giờ đêm toàn là trẻ em đường phố chơi bóng rổ. Nó nhuộm tóc đó. Ai nội lực mạnh hơn? Chưa chắc. Đúng không? Đến cái ngày mà tôi trang điểm, mà tôi nhuộm tóc vì tình cờ và tóc tôi bạc, lúc đó tôi nhuộm, trời ơi, nó vỗ tay khen đành đạch luôn. Nó nói trời, mẹ đã vượt qua vùng an toàn, không sợ người ta đánh giá là mẹ nhuộm tóc. Cái ngày mà con gái tôi nó mặc hở ha, tôi nói con ơi, trời ạ, mẹ chưa bao giờ mặc như vậy, biết nó nói sao, mẹ lỗi thời quá đi. Một ngày đẹp trời nó mua cho tôi một áo đầm ngủ vô cùng là coi như mát mẻ. Thế là tôi không mặc, tôi mặc gần 5 năm tôi không mặc, cái một ngày đẹp trời tôi mặc, ô nó vỗ tay đành đạch, chúc mừng mẹ đã vượt qua vùng an toàn. Đôi lúc quý vị sẽ xả vai quý vị, bỏ đi hình tướng của mình để nhập vai vào con của mình, để hòa nhập với thế giới của nó, để nó thấy rằng bố mẹ đang đứng về phe nó, chứ không phải một cái phe bên trên trời, trên trển nào đó, một cái phe rất là xa vời với thế giới nó. Đến bây giờ thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng phải đi xem phim với con, cũng phải xem phim mà nhiều khi tôi thấy chả có giá trị gì, mà mình ngồi xem phim mình thấy à, ít ra con mình thế giới là như thế. Bây giờ con mới nói chuyện, tôi mới nói chuyện được con gái của tôi, mới nói chuyện được con trai của tôi. Chứ cái thời nó nghiện game, nghiện sét, nghiện thuốc lá điện tử kinh thưa loại, và thậm chí nó đi uống rượu, nó về nó tông vào cái cục điện mà tôi cũng không biết nữa. Nó nói mẹ có biết không, con đã từng muốn chết mấy lần mà mẹ cũng không biết. Đây là một tình huống nó đóng vai thôi, nhưng mà đó là vai thật của nó đấy. Nó là đứa đã từng uống thuốc tự tử, và đã từng là người ta cứu nó, và đã từng vào trường tôi, và xong rồi câu kết một nhóm, sau đó hút cần sa, sau đó trường tôi mới phát hiện ra, sau đó mới làm việc N lần, sau đó tôi mới đưa lên thành phố Hạnh Phúc. Bởi vì tôi làm giáo dục, tôi hiểu là không phải môi trường nào các con nó mới có thể phù hợp. Khi mà một cái trường cao đẳng mà thầy cô chưa đủ nội lực để đồng hành, thì cần một môi trường tình thương hơn. Nơi đó không có giáo điều, nơi đó không có lý luận, nơi đó không có sách vở, nơi đó cũng chả có cái gì hết. Nơi đó đơn giản được con là con, kiến tạo một môi trường con là con. Nó tự động cúng dường cái điện thoại để nó hòa mình với thiên nhiên. Nó trồng một cái cây, nó chăm một thú cưng, nó cảm thấy nhiều đứa trẻ cùng cảnh ngộ với nó. Nó bắt đầu nghe dần nghe dần. Ở đâu mà ra một những thầy cô như thế? Những em đó mất kết nối, tôi phải chữa lành, tôi phải chữa trị, tôi phải cho đi phụng sự. Những cái chạy điên, những cái tỉnh xá, những cái người đi mà 20 năm người ta đi chôn thai nhi của những người bỏ ra những đứa con đó. Tụi nhỏ mới chạm được, tụi nhỏ mới đủ sinh khởi tình thương, nó mới gặp những người Bồ Tát thật ở ngoài đời, nó mới phát nguyện là thành một phần của Bồ Tát. Những đứa đó, những cái thầy cô giáo đó mới chạm được con của em. Và tôi nói em có dám buông 5 năm còn lại để lên thành phố Hạnh Phúc để trở thành những người như thế hay không? Em nói em thương con em muốn kết nối với con em, không có dám buông cái chức vị của em, buông cái danh của em, buông cái nhà của em hay không? Em sống thật với em để chăm sóc những đứa trẻ khác, em có dám buông hay không? Em còn lấn cấn thì làm sao chúng tôi có thể giúp con em được? Tôi thấy trên con cuộc đời này nhiều bố mẹ muốn cầm nhiều thứ lắm, có một cái thứ buông là buông để chữa lành chính mình đi. Khi mình chữa lành chính mình kết nối với chính mình yêu thương chính mình chấp nhận chính mình, thì mình mới chấp nhận một cái loạt cái thứ của con mình được. Đến bây giờ tôi tôn trọng tuyệt đối con, tôi muốn làm gì làm. Và tự động nó dễ thương hơn rất là nhiều. Thậm chí nó quát mình ngồi lắng nghe nó giống người thầy của mình. Nó thất tình với bạn trai nó, mình không hiểu nó, mình khuyên nó một điều, nó gào lên ấy, con cần mẹ nghe thôi, không cần lý luận gì hết. Đó là bài học mà tôi muốn em tốt nghiệp. Bởi vì tôi đã trải qua rồi, tôi hiểu được. Tôi không phải nói giáo điều, bởi vì những vấn đề đó tôi đã trải qua. Tôi muốn những người mẹ bớt cái giáo điều đi, chạm vào con mình sẽ thấy những đứa trẻ nó tổn thương vô cùng. Nó kể với bạn nó, ngày xưa tôi đi làm, mẹ nó bỏ rơi nó. Nó chỉ mong mẹ nó kéo nó đi thôi. Nó quay qua quay lại thấy mẹ nó đi. Vậy đó, bây giờ tôi chỉ nói với con tôi, khi nào con cần mẹ, con phải alo liền cho mẹ. Mẹ tôn trọng tuyệt đối con, nhưng khi con cần mẹ, con nhớ nói mẹ, mẹ luôn luôn đồng hành với con. Cho dù mẹ nhiều việc của thế gian, nhưng mẹ luôn sẵn sàng bên cạnh con. Con có hiểu không? Tôi phải chấp nhận con tôi vô điều kiện. Thì tôi phải chấp nhận tôi vô điều kiện. Tôi phải chấp nhận tôi đôi lúc tôi có thể thuyết phục cả thiên hạ, nhưng có đứa con mình chưa chắc mình thuyết phục được. Khi tôi dám chấp nhận cái điều đó thì tôi mới hiểu được con của tôi. Tôi nói bằng tấm lòng thật của tôi đối với em, để rồi em thay đổi một góc nhìn, bớt cái đánh giá phán xét so bì đi. Khi mà em bắt đầu biết yêu thương em sẽ sống thật với em. Khi em cần khóc thì em khóc, khi em cần la thì em cần la, khi em cần thét thì em cần thét, khi em muốn một mình thì em một mình. Em hiểu ý tôi nói không? Không phải tôi ích kỷ gì bữa nay không cốt em, nhưng mà tôi biết cái ca của em sẽ giúp cho rất là nhiều người, vì cái ca em là ca mà tôi đã từng trải qua. Tôi muốn nói câu chuyện thật để những người mẹ không rơi vào cái cảnh đó. Đó là cách tôi gieo cho đội ngũ của tôi làm những điều mà em thấy một bạn trẻ như bạn Phương Hiểu Thương chưa có gia đình. Ở đâu mà ra bố mẹ nó bắt nó về lấy chồng đấy. Nhưng nó vẫn lên đây vì nó còn vài đứa nhỏ, mười mấy đứa nhỏ, những tình nguyện viên ở đây. Em thử hỏi thầy trường đi. Cái ngày tôi gặp thầy trường nói với tôi, cô ơi, giúp em với. Tôi hỏi chuyện gì? Cô thuyết phục mẹ em cho em đi theo cô. Tôi nói mẹ em đâu? Tôi nhìn mẹ bạn ấy. Tôi nói được rồi, em học hết 10 ngày đi. Với điều kiện em phải nói thật câu chuyện của em cho tôi. Và cái ngày mà em ấy nói thật câu chuyện của em ấy cho tôi chợt giật mình, em ấy mấy chục năm không được sống thật với bản thân mình. Nhưng bao nhiêu bà mẹ hiểu em ấy. Và chỉ khi em ấy đi theo những huynh đệ như tụi tôi, coi em ấy là em ấy, thì bây giờ em ấy trở thành một thầy trường rất yêu thương trẻ, một thầy trường rất trăn trở về những đứa nhỏ, một thầy trường đôi lúc phải nóng giận thật sự mặc dù mình không muốn làm cái vai đó, để có thể chữa lành cho một đứa nhỏ nào đó. Ở đâu ra một thầy trường như thế? Phải có nhiều huynh đệ, phải có nhiều người thầy mentor, có nhiều người hy sinh. Tôi rất là mong, mặc dù cái dự án này nó chả là cái gì, trong nó nhét nhát, nhà vệ sinh nhét nhát, mọi thứ đều nhét nhát ở đây hết, nhưng ở đây có một cái chất liệu mà chỗ khác không có, đó là tình thương. Tôi đang nói câu chuyện rất là thật. Tôi làm dự án này vô cùng khó khăn. Chồng tôi, nhà tôi, con tôi, tất cả đôi lúc mọi người phải hiểu nhầm tôi. Nhưng tôi biết đó là cái nơi duy nhất quý vị có thể trở về. Cái nơi mà cả thế giới này không chấp nhận quý vị. Quý vị hãy về đây. Mẹ thiên nhiên sẽ chấp nhận quý vị. Đến nơi có khô cằn nắng gió như thế, nhưng nó đầy tình thương đó. Hãy về đi. Đừng chê nơi đó. Đó là sự thật mà tôi muốn nói cho quý vị. Em xin có vài lời muốn, con xin có vài lời muốn gửi đến cô. Con là một đứa trẻ ngoan, Không phải là một đứa trẻ hư, mà con thèm được hư. Từ nhỏ con khó tình thương của ba con. Mẹ con nuôi chúng con rất là vất vả. Và con phải tự ý thức mình phải ngoan. Đến cái độ tuổi mà nhìn các bạn đi chơi á, mình rất muốn đi chơi, nhưng mà mình tự ép mình phải ngoan. Mẹ mình so sánh mình với những cái bạn học giỏi nhất trường, mình phải ngoan. Cho tới khi mình cố gắng để mình làm, mình sống, mình phải là một người ngoan, phải là một người giỏi, phải là một người có giá trị. Và con cứ cố gắng con đi tìm kiếm những thứ đó, để cho tới khi đau khổ nó tới với con á, thì con mới biết tất cả chỉ là cái sự mà là trình diễn thôi. Con thèm được hư, con thèm được sống, nói ra những cái cảm xúc không tốt của con. Khi mẹ con la con thèm muốn nói lại những cái cảm xúc không tốt của con, nhưng con phải kìm nén nó lại. Con kể những điều này để cô thấy thêm một góc nhìn. Hư nó không có gì sai cả, cũng chỉ là một cái cảm xúc của một cái tâm hồn mà nó chưa có hoàn thiện. Và bên trong mỗi chúng ta ai cũng có cái hư và cái ngoan hết. Ngay cả bản thân cô, khi cô phán xét con cô thì mình cũng đâu có ngoan đâu. Ngay cô khi cô cấm đoán nó uống nước ngọt đi, mà là cái thứ mà nó rất là thích, còn nước ngọt là cái thứ mà cô không thích. Vậy nếu nó thương mẹ, nó đưa cái thứ nước ngọt đó cho mẹ, vậy mình lựa chọn cái việc kết nối với con, vui vẻ với con khi nhận cái chai nước ngọt đó, hay là mình từ chối nó? Vậy thì cô quay lại, khi cô muốn kết nối với con mà từ những cái hành động đó mình lựa chọn cái việc kết nối vui vẻ với con, hay là mình vẫn lựa chọn cái việc cương quyết, cái việc là mình đưa cái đó vào người? Đâu đó những cái thứ mà mình định nghĩa rằng là phải như thế này mới tốt, phải như thế kia mới tốt, mà mình chưa có từng đặt mình ở vị trí của họ để cảm nhận cái tốt đó với họ có cần không, thì liệu cái tình thương đó người ta có khó chịu, người ta có ức nghẹn mà người ta muốn phát tiết không? Những cái lúc mà mẹ con thương con, mẹ con bắt con học tới 2-3 giờ sáng, con chỉ muốn là con chỉ muốn được ngủ thôi, mẹ cho con ngủ đi. Nhưng mà không. Đâu đó những cái gì mà mình thương con, mình cho rằng là như vậy mới là thương đó. Nhưng mà mình cho cái thứ mà người ta không có cần thì chỉ là mình đang cho chất độc thôi. Mình đẻ nó ra, mình kết nối với nó từ những cái dòng sữa, từ những cái lời âu yếm, từ những ánh mắt. Vậy mười mấy năm trời, 15 năm trời mình nuôi dưỡng cái gì ở trong nó? Mình có từng lần nào mình nhìn thẳng vào ánh mắt của nó để mình thấy những cái nỗi loạn của nó đến từ đâu không? Mình muốn kết nối với nó mà ngay khi nó mới nói được hai từ thôi là mình đã ngắt rồi. Đôi khi mình còn không lặp lại được lời của nó nữa. Ngay cả khoảnh khắc chị cô ngồi với con đây, con nói cũng một câu thôi nhưng cô cũng không lặp lại được. Và cô cũng không có biết được rằng là con đang nói cái gì. Vậy thì cái người mà có dính mắc vấn đề với cô như vậy, con gái cô nói, cô có hiểu không? Mình thấy cái lỗi sai của người khác thôi. Cái lỗi sai của mình thì ở đâu? Mà khi mình thấy lỗi sai rồi, mình đã bao giờ mình xin lỗi chính mình chưa? Mình sám hối chính mình chưa? Mình yêu thương mình mà mình biến mình thành một người mẹ không còn dịu dàng nữa, không còn cái tình thương trong sáng nữa. Vậy mình yêu thương mình kiểu gì vậy? Con kể những cái câu chuyện này để con muốn nói với cô rằng cái hư nó cũng thú vị lắm. Cái ngoan, cái hư nó cũng chỉ là con của mình mà. Đúng cô, nó cũng là con của mình mà. Đến khi con vào đại học, con được hư, Con trầm cảm suốt một năm trời. Con không muốn đi học, con chống đối với việc đi học. Con trầm cảm nguyên một năm trời. Là khi con vào đại học đó, một đứa trẻ ngoan đó. Nhưng con trầm cảm suốt một năm trời, nhưng mẹ con không hề biết. Và con tự con vượt qua bằng những cái chơi thể thao hay là kết nối với người khác thôi. Nhưng những thứ đó, nó vẫn không thể nào mà giúp con chữa lành được những cái tổn thương thực sự ở trong lòng của con. Mình nhìn hình tướng bên ngoài thì mình thấy rằng là ngoan quá, thương quá, dễ thương quá. Nhưng mình có bao giờ mình nhìn sâu để mình thấy rằng là nó đầy rẫy những cái tổn thương, những cái lỗ thủng ở trong người của nó không? Những cái thứ mà mình đã gieo rắc cho nó rồi nhưng mà mình còn không chữa lành được nó nữa mà. Cái vết thương, vết sẹo nó vẫn nằm đó. Nó giống như mình đóng một cái đinh vào một tấm gỗ và mình chỉ lôi cái đinh ra thôi, nhưng lỗ thủng nó vẫn nằm đó đó cô ạ. Xoa dịu những cái lỗ thủng đó thì dần dần cái sợi dây kết nối nó mới gắn kết lại được. Nếu như hôm trước trong một cái buổi hội nhóm, cô thấy câu chuyện của bác Mai. Cô thấy con trai của bác Mai năm nay đã 30 tuổi rồi. Thì mình có từng nghĩ con mình 30 tuổi nó sẽ như thế nào chưa? Nếu mình tiếp tục mình làm cái phương pháp nuôi dạy con như vậy. Con chỉ muốn gửi gắm đến cô một điều thôi. Sai thì cũng sai rồi. Sai thì cũng có sao đâu. Sai mình sẽ học được cách để mình sửa mà. Hư thì cũng đã hư rồi. Nó hư rồi nó cũng sẽ học được cách để nó ngoan mà. Và nó ngoan cũng chưa chắc là tốt nữa mà cô. Nếu cô có nhìn thấy cái bông hoa này không? Bông hoa này nếu mọi người tới ngày đầu tiên á, mọi người sẽ thấy một bạn tình nguyện viên rất là trẻ. Trên gương mặt của bạn ấy nè, chi chít những cái bông tai từ môi cho tới mũi, cho tới mắt, tới tất cả mọi thứ. Xăm hình đủ thứ luôn. Nhưng cô có thấy bông hoa này đẹp không? Cô ấy cảm nhận những cái điều đó. Hãy nhìn sâu vào những cái giá trị mà con mình đang có, thay vì nhìn lỗi của nó. Chỉ cần chậm lại một chút thôi, cô sẽ nhìn được ra những cái điều đó. Nhưng mà nếu mà cô không có thực hành những cái điều đó thì kết quả nó vẫn lặp lại y chang. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế. Và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.